Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, ngọ nghỉ, chương 7 nhớ lại trước sự. Triệu Vũ Thần cũng thấy chính mình từ trước thật sự là đối Tô Thị quá mức nhường nhịn. Lúc này mới đem Tô Thị quán như vậy vô pháp, vô thiên. Hành sự đường hoàng, cho nên trong lòng càng là quyết định chủ ý, quyết định đi vào tẩm điện lúc sau. Liền trước phân phó cung nhân đem Tô Minh Châu kêu lên, trang điểm thay quần áo đều thỏa đáng sau, trước ấn phi tần quy củ cùng hắn thỉnh an. Lại luận cái khác, ai từng tưởng long hành hổ bộ, đầy mặt uy nghiêm Triệu Vũ Thần mới được quá một cái chỗ ngoặt, nghênh diện liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đâm vào một đôi lóe lưu quang cắp thủy hai chồng mắt bên trong. Vốn tưởng rằng chính say sưa ngủ ngon Tô Minh Châu lại là cũng không trên giường, mà là chỉ ăn mặc một thân nửa cũ cân vạt tố váy lụa. Chính nhíu lại đỉnh mày, ngồi ở giường bạt bộ thượng, mặt mang nghi hoặc ra bên ngoài nhìn qua. Tô Thị còn chưa ngủ, vừa đi được tới tẩm điện cửa, Triệu Vũ Thần bước chân bỗng nhiên một đốn, bởi vì ngọ nghỉ, Tô Minh Châu trên người thuần tịnh, trên mặt cũng là đinh điểm son phấn cụ không. Đúng là bích hoa chi năm, xuất thủy phù dung giống nhau hảo số tuổi. Không có đại phấn ô nhan sắc, mất uy nghiêm, lại ngược lại lộ ra vài phần quen thuộc, quang hoa tính trẻ con tới. Trên giường Tô Minh Châu hồ nghi nhìn hắn, một tay buông xuống vừa mới biên tốt rộng thùng thình bím tóc. Đại giữa trưa, bệ hạ đây là tới làm gì, chuẩn bị tốt tính toán bị quấy dày. Đứng ở cửa gỗ trước, Triệu Vũ Thần há miệng thở dốc, đành phải có chút hấp tấp hỏi hắn nguyên bản ý đồ đến. Trẫm trong điện tân tặng mấy bồn hoa nhài. Quản sự nói, nguyên là ngươi lui về. Tô Minh Châu nghe vậy sừng sốt, đứng ở giường trước chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không có thể nói ra lời nói tới. Triệu Vũ Thần lúc này mới phát hiện hắn nhân toàn vô chuẩn bị. Lúc này chạm vị trí xác thật lược xa chút, cũng không thể nghe thấy đối phương tiếng lòng. Ở chính Triệu Vũ Thần do dự mà hay không muốn lại đi phía trước đi vài bước khi, trước mặt Tô Minh Châu liền chợt đã mở miệng, không sai, kia tam bổn khai khó coi, thần thiếp coi thường, liền lui về tỉnh lãng phí, này cũng không thành sao. Bạn Tô Minh Châu lời nói, Triệu Vũ Thần ánh mắt cũng tùy theo rơi xuống bãi ở Chiêu Dương cung tẩm điện nội hai bồn hoa nhài. Thượng, đích xác, chỉ nhìn một cách đơn thuần còn nhìn không ra cái gì tới, nhưng cùng trước mắt này hai bồn một so, quả nhiên trước mắt lá xanh càng đậm mật, hoa côn càng đĩnh bạt, ngay cả nụ hoa đều càng hiện no đủ chút. Nói như thế tới, hắn trong điện kia tam bồn, đích xác đều không phải là Tô Thị có tâm quan tâm không nói, thả còn chính là bị nàng chọn dư lại. Triệu Vũ Thần sắc mặt trượt một bạch, phẳng phất bị ai một cái tát chụp lại đây dường như, thanh âm đều trầm dường như có thể tích ra thủy. Tô Minh Châu, Triệu Vũ Thần trên mặt tức giận đã rất là rõ ràng. Tô Minh Châu kinh ngạc rất nhiều, nghĩ nghĩ, liền cảm thấy ở không biết rõ ràng tình hình phía trước, tạm thời vẫn là không cần lại trêu chọc hàn hảo. Bất luận như thế nào, Tô Minh Châu đều nhớ kỹ trước mặt cái này là một vị địa đạo phong kiến đế vương. Ngày thường lại là cố ý vô lễ, nàng cũng là có ý thức đạp lên ở điểm mấu chốt trong phạm vi. Thật đem tiểu tử này chọc nóng nảy, nàng trứng chọi đá không nói, vạn nhất lại cấp Tô gia lại đưa tới cái gì phiền toái chính là bất hiếu. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu liền đánh mất trào phúng tranh cãi tính toán, chỉ đứng ở tại chỗ thẳng thắn sống lưng, lộ ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu tình. Dùng từ cung kính, nhưng khuôn mặt lạnh nhạt. Bệ hạ có gì giáo huấn? Triệu Vũ Thần nhìn như vậy Tô Minh Châu liền cũng là sửng sốt. Hắn cùng Tô Minh Châu từ nhỏ quen biết, khi còn bé tự không cần phải nói, Tô Thị người này trời sinh không biết lễ nghi quy củ hai chữ viết như thế nào. Mặc dù hắn thân là thái tử, lén ở chung khi cũng là tùy tâm tùy ý, thậm chí có khi còn sẽ cùng hắn sinh khí quát lớn. Chỉ là chờ hắn lớn hơn mấy tuổi, liền gặp gỡ phụ hoàng ốm yếu, hắn bận về việc triều chính, liền không rảnh cùng Tô Thị nhiều thấy. Lại lúc sau hắn tuổi tác càng dài, cũng mơ hồ bắt đầu cảm thấy Tô Thị như vậy lời nói việc làm không cố kỵ, thật là có chút mất quy củ. Nhưng hắn xem ở khi còn bé tình cảm, lại cũng là hảo ngôn khuyên bảo, mong nàng hối cải. Ai ngờ Tô Thị lại là bản tính khó rời, thế nào cũng phải không nghe, thậm chí cố ý giống nhau làm trầm trọng thêm. Hơn nữa hắn ở trong triều lâu rồi, cũng từ phụ hoàng trong miệng biết Tô ra tay cầm trọng binh, không thể coi khinh, càng kêu hắn sinh ra vài phần phức tạp. Liền như vậy, thời điểm lâu rồi, hắn tự nhiên liền cũng mất đi ngày xưa nhẫn nại, cũng dần dần đối như vậy thô tục vô lễ Tô Thị sinh ra vài phần phiền chán. Chỉ là bởi vì thời điểm không đến, cố kỵ Tô ra binh quyền, lúc này mới rất nhiều dung làm, vẫn chưa thật sự cùng nàng so đo, chỉ nghĩ ngày sau lại làm so đo. Nếu bằng không, lấy Tô Thị lời nói việc làm, chớ nói thân cư phi vị, chỉ sợ sớm nên biếm vì thứ dân, phạt đi vĩnh hẻm. Chính là bất luận Triệu Vũ Thần trong lòng như thế nào, Tô Thị ở hắn trước mặt thân cận cùng ương ngạnh, lại đều luôn luôn là thả lỏng thả tùy ý, chưa bao giờ từng có giống giờ phút này giống nhau phòng bị xa cách thái độ. Nhìn đến như vậy Tô Minh Châu, Triệu Vũ Thần không biết duyên cớ sắc mặt càng trầm, hắn nắm thật chặt lòng bàn tay, nghĩ lầm Tô Thị quan tâm chính mình bí ẩn tâm tư là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hơi hơi hé miệng, liền chỉ không cam lòng yếu thế nói, sáng sớm một đóa hoa cũng không chịu làm cùng người khác. Kết quả không đến nửa ngày liền lui trở về, ngươi thân là quý phi, như thế tùy hứng ích kỷ, thay đổi thất thường, như thế nào hồi tâm phục chúng. Chỉ huy hậu cung nghe được không chịu làm cùng người khác lời này, sáng nay mới chính miệng cấp quan sư trong cung tặng bạch ngọc liên. Tô Minh Châu nháy mắt bừng tỉnh, trách không được Hảo Hảo nói cái gì hoa nhài. Đây là vì đồng thục phi bênh vực kẻ yếu tới. Tô Minh Châu một tiếng cười lạnh. Nàng sáng sớm bởi vì thấy hắn đầy mặt tiêu tụy, lại nghe nói hoa nhài hương có thể giải sầu an thần, liền ba ba cho hắn phân trở về tam bồn. Nhưng lúc này, Tô Minh Châu liền chỉ cảm thấy tự mình thật sự là quá xuẩn. Nhất phái hảo tâm đều quả thực là uy cổ. Không, còn không bằng đi uy cổ. Không chịu làm người lại như thế nào là ta Tô Minh Châu đồ vật. Ta không vui, túng ném cũng không cho nàng. Tô Minh Châu đen bóng con ngươi thẳng tắp nhìn về phía Triệu Vũ Thần. Đuôi lông mày thượng chọn, trong lúc nhất thời liền thần thiếp tự xưng đều đã quên. Ta trời sinh chính là như thế, vốn cũng không hiếm lạ cái gì hồi tâm phục chúng. Chỉ huy hậu cung, bệ hạ cũng không phải ngày đầu tiên biết, ngài đau lòng đồng mỹ nhân. Bên ngoài rất nhiều nước ấm ấm viên, tận nhưng mãn trong kinh tìm bên hoa nhài đi. Nhưng ta này mấy cái, chính là không được, đương thời nữ tử, toàn lấy nhu hòa khiêm tốn vì thượng, nhất không được, đó là tính toán chi ly, một bước cũng không nhường. Ở mẫu hậu thục phi, mệnh phụ các cung nữ khoan dung rộng lượng, ôn tồn mềm giọng đợi đến lâu rồi, tuy rằng biết rõ Tô Thị không cần tầm thường nữ tử, nhưng giờ phút này nghe xong nàng này đương nhiên bá đạo ngôn ngữ, Triệu Vũ Thần lại vẫn là bị cái gì nghẹn tới rồi giống nhau đột nhiên cứng lại. Chính là sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Vũ Thần tức giận lại là càng sâu. Thế gian này ai không biết, có thể chỉ huy hậu cung mệnh phụ, chỉ có trung cung hoàng hậu mới nhất danh chính ngôn thuận. Nói cái gì không để bụng phục chúng nỗi nhớ nhà, này ngụ ý, đã là nói rõ nàng căn bản liền không để bụng vị cập trung cung. Đế vương chi thê, hoàng hậu chi vị, dữ dội vinh quang Triệu Vũ Thần cố kỵ Tô gia. Thật là không tính toán lập Tô Minh Châu vi hậu, nhưng hắn không cho là một chuyện, lúc này bị Tô Minh Châu như vậy nói rõ ghét bỏ. Lại là không khác đem hắn cái này đế vương, đem toàn bộ đại đảo mặt mũi đều hung hăng dẫm tới rồi trên mặt đất, như là bị chọc tức tàn nhẫn. Triệu Vũ Thần ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn hơi hơi rũ mắt, thanh âm lạnh lùng, Tô Thị, chậm xem ở Tô tướng quân vì nước giết địch phân thượng, đã đối với ngươi rất nhiều dung làm, là mong ngươi có thể lạc đường biết quay lại. Kết quả là, ngươi lại là hoài ác không thuân, làm trầm trọng thêm, như thế xem ra, nhưng thật ra chậm sai rồi, nhìn như vậy Triệu Vũ Thần. Tô Minh Châu biết hôm nay chỉ sợ là vô pháp thiện hiểu rõ. Nàng vỗ vỗ thái dương, liền cũng dứt khoát đứng dậy, chỉ chờ hơi hơi ngẩng cằm, chờ đối phương mở miệng xử phạt. Tô Minh Châu ở bên này trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại không biết Triệu Vũ Thần mở miệng lúc sau, trong lúc nhất thời lại cũng lâm vào do dự. Xưa nay cung phi bị phạt, Nhẹ thì cấm túc tư quá, nặng thì hàng vị phạt lộc. Lại lợi hại, đó là trực tiếp lãnh ra thịt chi khổ, mất đi tính mạng cũng không phải không có. Nhưng cố tình Lương Vương đối Tô gia sớm có mượn sức chỉ. Tô tướng quân lại còn ở Tây Bắc kháng địch, đối Tô Minh Châu phạt đến tàn nhẫn, truyền ra đi chỉ sợ sẽ rét lạnh thần hạ tâm. Nhưng phạt đến nhẹ, rồi lại thật sự là phóng túng nàng, ngày sau càng thêm không kiêng nể gì. Nhìn trước mặt không hề phối sức, có vẻ dường như so thực tế muốn nhỏ vài tuổi, càng như là trong trí nhớ mới quen bộ dáng Tô Minh Châu. Triệu Vũ Thần trong lòng liền chợt vừa động, rũ mắt nói, nếu như thế, chậm liền phạt ngươi thân sao nữ tắc trăm biến. Trăm biến chưa xong, phía trước Từ Long Vũ vệ thủ cửa cung, lại không được ngươi ra cửa một bước. Triệu Vũ Thần còn nhớ rõ, Tô Minh Châu từ nhỏ liền nhất ghét nữ tắc, nữ huấn, chớ nói học, thường ngày đó là nghe đều không muốn nhiều nghe một câu. Thả nàng thiên tính bất an với thất, đó là ở ngoài phòng trong vườn đi dạo cũng không chịu lâu dài ở trong vườn buồn. Kêu nàng thân thủ sao chép trăm biến, nếu không liền không cho phép ra môn. Như vậy hai bên tề hạ, thật sự so biếm nàng vị phân còn muốn càng kêu nàng khó chịu một ít. Quả nhiên, Tô Quý Phi nghe vậy, sắc mặt liền bỗng nhiên biến đổi, đôi mắt lượng kinh người, chỉ kém có thể phun ra hỏa tới. Triệu Vũ Thần thấy thế rất là vừa lòng, theo lý thuyết, trách phạt đạo hạ, hắn liền có thể xoay người rời đi. Chính là trước khi đi, hắn nhớ lại chính mình đọc tâm chi thuật, lại là hơi có chút muốn biết Tô Minh Châu nghe xong này trách phạt, trong lòng hay không sẽ thật sự sinh ra một chút hối ý. Bởi vậy hắn nguyên bản vừa quay người là có thể phất tay áo ra điện, nhưng do dự một cái chớp mắt lúc sau, lại cố tình bước đi quẹo phải, lựa chọn ở trong điện vòng thượng một vòng, đi rồi bình phong một khác đầu. Như vậy một vòng, Tô Thị liền đã tiến ở hắn ba bước chi gian. Quả nhiên, vừa mới tới gần Tô Thị ba bước trong vòng, hắn liền như nguyện nghe được Tô Minh Châu thanh âm, tính ta hôn đầu mới cho ngươi đưa hoa an thần, về sau ai lại đáng thương ngươi, ai là ngốc tử. Triệu Vũ Thần bước chân chợt một đốn, nói như vậy, hắn kia tam bồn hoa nhài, thật sự là Tô Thị cố ý đưa, quá khứ tuy là hảo tâm, lại cũng không quy củ cho hắn thứ nhất đẳng tam bồn. Hắn bối quá thân, trong lòng trong lúc nhất thời có chút phức tạp, còn chưa tới kịp quyết định hay không, yếu lược hơi tử tế một vài. Tiếp theo câu liền lại ngay sau đó truyền tới, phi, cha nam, xứng đáng ngươi bị sét đánh. Triệu Vũ Thần cơ hồ một cái lảo đảo, chỉ kêu ngươi sao trăm biến, xem ra vẫn là nhẹ. Hắn cắn chặt khớp hàm, chỉ đi cũng không quay đầu lại, thẳng đến ra Chiêu Dương cung cửa điện. Hạ Ngự Liễn, tuổi trẻ đế vương còn có chút căm giận, hắn ngụy ăn lại đây, đưa hoa tới nhà ấm trồng hoa quản sự là cái nào, dứt lời. Không đợi đối phương trả lời, liền lại hung tợn lập tức nói, phạt hắn đi quá trì đào bùn, bất luận là ai, gọi người chọn dư lại đồ vật, thế nhưng cũng dám đưa đến hắn trước mặt đảm đương thật là không có mắt. Vừa dứt lời, trong điện chợt truyền đến một đạo hoạt bát ngọt mềm giọng nữ. Là ai chọc hoàng huynh sinh khí lạp? Triệu Vũ Thần nghe tiếng ngẩng đầu. Người tới đúng là hắn duy nhất muội muội, cũng là mẫu hậu bụng thân gia nữ nhi, Bảo Nhạc công chúa. Hết chương.